Trọng Khải mà thế, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch giả, Chu Cường, đừng có nói như thể ngươi không phải là nhân loại nhé. Anubis xì một cái, nói, ngươi dám kêu gào trước mặt ta, có tin là ta sẽ ăn thịt ngươi không? Ngươi đến đây, thử xem ai ăn ai. Hủy diệt giả đau đớn kêu thảm một tiếng. Lâm Siêu buông nó ra. Hai mắt híp lại, ngươi vẫn muốn tiếp tục rông dài. Theo bản năng cơ thể của hủy diệt giả co rụt lại. Khoảng thời gian này nó vẫn đi theo Lâm Siêu. Đối với tính tình của Lâm Siêu nó hiểu rõ. Biết lúc này Lâm Siêu không có tâm tình đùa giỡn. Mà lúc này cũng không dám nói sang chủ đề khác. Nên nó ngoan ngoãn trả lời. Điều ta muốn nói là ta đã biết được sự uy hiếp của ngươi. Nói, Lâm Siêu lạnh lùng ra lệnh, hủy diệt giả duỗi ra hai cái vòi nhỏ xíu xoa xoa lên vị trí vừa bị Lâm Siêu túm lấy. Họ nhẹ một cái, nói, người Titan yêu chuộng hòa bình, tôn trọng cường giả, bọn họ cho rằng, người đã chết đi, không nên để sức mạnh của mình mai một mất, vì thế bọn họ mới đem những đồ vật quý giá nhất. Đưa vào bên trong lăng mộ của mình, chờ đợi người kế thừa của mình đến. Đối với người Titan, lăng mộ không chỉ là nơi bọn họ yên giấc ngàn thu, mà là nơi chứa đựng truyền thừa. Rất nhiều người Titan khi đến tuổi trưởng thành sẽ tới lăng mộ của tổ tông mình thám hiểm. Nếu như có thể vượt qua tất cả các cạm bẫy bên trong lăng mộ, thì có tư cách thừa hưởng tất cả mọi thứ mà tổ tiên họ để lại. Bao gồm cả danh dự của người chết. Hủy diệt giả dừng lại một chút, dường như suy nghĩ điều gì. Một lát sau mới nói tiếp, ta nghe nói, khi người Titan đạt đến một độ tuổi nhất định hoặc thực lực của mình đã đạt đến đỉnh cao thì sẽ mời người xây dựng lăng mộ cho mình. Quá trình này cần tới mấy năm, thậm chí là mười mấy năm, mà người Titan yêu thiên nhiên, mà bọn họ cũng là bộ lạc cường đại nhất, vì lẽ đó. Phương vị lăng mộ của bọn họ thường là chiều dương, cũng chính là tọa bắc chiều nam, lưng quay về phía bắc, mặt trước hướng về phía nam, bia mộ đặt ở phía bắc, cơ quan cạm bẫy đặt ở phía nam, vách đá trước mặt ngươi, hẳn là đường có cạm bẫy của lăng mộ, nếu như ngươi muốn đi vào trong tìm kiếm bảo vật, có thể trực tiếp tiến vào mộ, thay vì phải tìm phương hướng để đào. Lâm Siêu khẽ gật đầu, từ bỏ cái hố hắn vừa đào. Đi tới một hướng khác của lăng mộ, tiếp tục dùng mũi thương đào bới. Tuy rằng, đầu mũi thương rất nhỏ, thế nhưng mỗi lần mũi thương hất lên, đều có thể hất văng một lượng lớn bùn đất. Đây chính là phương pháp tôi luyện thương pháp. Rất nhanh, Lâm Siêu đã đào ra một cái hố thứ hai, ở cùng một độ sâu như trước. Hắn phát hiện ra một vách đá màu nâu. Vách đá này là một loại đá đặc biệt có tác dụng hút nước. Nó có thể đem nước và hơi ẩm xung quanh hấp thu, là nguyên liệu chính để xây dựng lăng mộ, giúp duy trì môi trường khô ráo bên trong mộ huyệt. Nếu không, bảo vật và cơ quan cạm bẫy ở bên trong sẽ bị phá hủy theo thời gian. Hủy diệt giả tiếp tục giảng giải, độ cứng của loại đá này không thua kém kim cương. Nếu như được ngâm trong nước, độ cứng của nó còn cứng hơn cả kim cương. Thế nhưng, nó lại rất sợ lửa. Ngươi có thể dùng lửa đốt, chỉ một lúc là mặt đá sẽ nứt. Lâm Siêu khẽ gật đầu, rồi giương cổ thương lên, đâm thẳng tới, phốc một tiếng, cánh tay phải của Lâm Siêu tiến hành hoàng kim hóa, cổ thương lập tức xuyên thủng mặt đá. Trải qua nhiều lần chiến đấu, Lâm Siêu đã sớm biết cổ thương có thể xuyên thủng đồ vật có độ cứng như kim cương. Cho dù không cần lửa đốt, hắn cũng dễ dàng xuyên thủng mặt đá. Hủy diệt giả nhìn thấy mà nghẹn họng không nói được, Lâm Siêu nhanh chóng đào ra một cái lỗ lớn, sau đó chui thẳng vào. Bên trong lăng mộ rất tối, một tay Lâm Siêu giơ lên, ánh sáng xung quanh nhanh chóng tích tụ biến thành một quả cầu ánh sáng. Trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, chiếu sáng xung quanh, nơi này là một thần điện rộng rãi, xây dựng theo phong cách của Vu thần điện, có điều diện tích thì nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ khoảng 30 mét, ở giữa lăng mộ là một quan tài bằng đá, hình dáng có chút đặc biệt, ở bốn phía của nắp quan tài có bốn cái cột đá kéo dài cắm sâu xuống mặt đất, giống như bốn cái chân ghế, đây chính là quan tài của chủ nhân lăng mộ. Hủy diệt giả nói, bốn cái cột đá cắm trên mặt đất, cần phải dùng sức mạnh mới có thể nhấc lên. Đây chính là thử thách cuối cùng. Điều mà người Titan coi trọng nhất không phải là trí thông minh và tốc độ mà chính là sức mạnh. Muốn có được đồ vật chứa ở trong quan tài, thì nhất định phải đẩy được nắp quan tài ra. Lâm Siêu liếc nhìn nắp quan tài. Xung quanh không có dấu vết bị cạy mở. Điều này chứng tỏ, chủ nhân lăng mộ vẫn còn ở bên trong. Không biết vị anh hùng đã chết đi này, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng không ngừng bị ăn mòn, sẽ còn lại bao nhiêu sức mạnh. Lâm Siêu thận trọng, nhích dần từng bước về phía quan tài đá. Vù, đúng lúc này, Lâm Siêu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gió thổi. Tiếng gió này phát ra từ đằng sau lưng hắn. Lâm Siêu quay đầu lại ngay lập tức. Quả cầu ánh sáng trên đỉnh đầu hắn chiếu rọi ánh sáng ra xung quanh. Thì thấy, ở bên ngoài lăng mộ bằng đá, đột nhiên xuất hiện một bàn chân rất lớn. Bàn chân đó dẫm lên con đường dẫn vào huyệt mộ, đồng thời một bàn tay to lớn đẩy cánh cửa sang một bên. Từ phía sau xuất hiện một nữ Titan cao 9 mét, toàn thân bao phủ một tầng áo giáp kim loại màu đen. Bàn tay, bàn chân lộ ở bên ngoài, da thịt đã biến mất, da rẻ khô quát, mái tóc của nữ Titan đó buông xuống, trải dài xuống mắt đất, đạt đến một độ dài đáng sợ. Lâm Siêu biết, sau khi con người chết đi, mái tóc vẫn tiếp tục mọc dài ra. Người Titan có sức sống mãnh liệt, cho nên mái tóc có thể sinh trưởng trong nhiều năm, có thể đạt đến độ dài mấy chục mét cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chôn cùng, Lâm Siêu hơi cau mày, không nghĩ tới, bên trong lăng mộ của Pa lại có Titan hoạt thi. Rào, gương mặt con Titan hoạt thi trở nên dữ tợn. Xương gò má trắng ở lòi ra ngoài, đôi mắt của nó đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu. Rồi gào lên lao tới, hai mắt Lâm Siêu lóe lên, lập tức tiến vào trạng thái hóa khổng lồ. Sau khi hóa khổng lồ, trên người lại mang theo dây chuyền cự thần, sức mạnh của Lâm Siêu tăng gấp đôi, đồng thời cánh tay phải cũng tiến vào trạng thái hoàng kim. Lúc này, sức mạnh từ cánh tay phải của Lâm Siêu đã đạt đến cực hạn của tiến hóa giả cấp 7. 640 lần. Theo lý thuyết, thể chất của Lâm Siêu sau 3 lần tăng gấp đôi, thể chất của hắn phải gấp 800 lần. Thế nhưng, hạn định của dây chuyền cự thần chỉ là cấp 7. Nói cách khác, cực hạn của nó chỉ có thể tăng lên 640 lần. Nếu như thể chất của người sử dụng là 639 lần, khi đeo dây chuyền lên thì cũng chỉ khiến cho thể chất của người bình thường tăng gấp đôi mà không phải là khiến thể chất tăng lên gấp 2 lần. Giết, một thương này của Lâm Siêu đâm ra, dưới sức mạnh cuồng bạo, hắn có cảm giác cánh tay của mình muốn nổ tung. Lúc này, thể chất của hắn mới tiến hóa lên cấp 3 đã bùng nổ cực hạn trở thành tiến hóa giả cấp 7. Bá Vương thương, giết, Lâm Siêu sử dụng thương pháp do chính mình sáng chế. Dùng chiêu thức trực tiếp đơn giản nhất, xoẹt, tiếng không khí rít lên, một vòi xoắn ốc hình thành dường như cuốn sạch toàn bộ không khí trong lăng mộ. Mà đầu của cơn lốc xoáy lao thẳng vào trán của Titan hoạt thi. Rào, Titan hoạt thi cường hãn không sợ chết, gương mặt trở nên dữ tợn, há miệng gào rú, lao thẳng tới, phốc một tiếng, đầu mũi thương đã xuyên thủng trán của nó. Trực tiếp xuyên sỏ ra sau gáy, thân thể của con nữ Titan trở nên cứng đờ, màu đỏ tươi trong mắt nó trở nên ảm đạm, rồi cả cơ thể to lớn của nó đổ rầm xuống đất. Lâm Siêu vội vàng nhảy sang một bên, tránh thoát không đụng phải thân thể của nó, nếu không sẽ bị nhiễm bệnh. Rắc, két két, đúng lúc này, từ chiếc quan tài đá ở sau lưng, đột nhiên phát ra âm thanh, nắp quan tài chậm rãi được đẩy lên trên. Bởi vì thời gian quá lâu, cho nên, bốn cái trụ đá cắm xuống mặt đất dường như cùng với mặt đất biến thành một thể. Việc đẩy nó lên có chút khó khăn. Tỉnh lại rồi à, hai mắt Lâm Siêu híp lại. Bốn góc của quan tài đá nối với bốn cây cột đá bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Rồi nắp quan tài bỗng nhiên bị đẩy hất văng ra ngoài. Bắn tung lên cao rồi nện mạnh xuống mặt đất. Làm bắn lên rất nhiều mảnh đá vụn, từ mép quan tài, thò ra một bàn tay xương xẩu. Cách chương.